Chương 203, cửu hoang người, không thể ức hiếp. Trung Khúc Sơn địa linh môn người đứng ra. Khương Ly mang theo phong mang ánh mắt, đảo qua phàm vực mọi người, nói ra, QNZ tràn ngập hàn ý Tống Ngọc Cảnh mấy cái nhận biết Khương Ly người, trong lòng đều cảm thấy kỳ quái. Vì sao Khương Ly đi ra ngoài một chuyến trở về, khắp người sẽ che kín lệ khí văn nguyên cùng Trúc Hoành Liễu liếc nhau một cái, tựa hồ QNZ cảm nhận được Khương Ly nộ khí. Đột nhiên ở giữa, một cỗ đáng sợ lực lượng, liền từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại phàm vực trên thân mọi người. Trong lòng bọn họ máy động, hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tùy ý mở miệng. Thậm chí, yên lặng, bọn họ hướng bốn phía thối lui, đem một chút người từ trong đám người nổi bật đi ra. Địa linh môn tới tham gia phàm vực thi đấu một đám người, giờ phút này trong lòng cũng là không hiểu thấu. Bọn họ không rõ vì cái gì phá vũ tiên châu thiếu quân, sẽ trước mặt mọi người điểm bọn họ tên. Thế nhưng không có vì vậy mà cảm thấy kích động vui sướng, bởi vì đồ đần cũng có thể nhìn ra được, phá vũ tiên châu thiếu quân trong mắt cái kia lạnh giá thần sắc. Thế nhưng là, bọn họ muốn giữ yên lặng, những người khác nhưng không nguyện ý không người nào nguyện ý ở đây tiếp nhận Khương Ly trên thân truyền đến áp lực, làm theo bốn phương tám hướng đưa tới từng đạo ánh mắt, rơi vào địa linh môn trên thân mọi người thời điểm. Bọn họ cảm thấy thân thể của mình không hiểu bắt đầu căng cứng, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, đột nhiên bao phủ tại tất cả địa linh môn mọi người trên thân. Lần này, địa linh môn lĩnh đội là trong môn một vị rất có địa vị trưởng lão. Tại trước mắt bao người, hắn cảm nhận được Khương Ly cái kia hai đạo khiếp người ánh mắt rơi vào trên người mình lúc, không thể không kiên trì đứng dậy. Hắn gạt ra lấy lòng nụ cười, cung kính vô cùng. Không biết thiếu quân có gì phân phó vô luận chuyện gì. Chỉ cần thiếu quân phân phó xuống, ta địa linh môn trên dưới tự nhiên toàn lực hoàn thành. Phen này lấy lòng, nếu là bình thường, là cực tốt. Nhưng là bây giờ, nhưng rất không phải lúc. Khương Ly khỏe miệng chậm rãi câu lên cười lạnh, trong mắt bắt đầu ngưng tụ sát ý địa linh môn trên đời đã không có địa linh môn. Ba nhờ vừa mới nói xong, trên người nàng liền bộc phát ra kinh khủng cương phong, biến thành dữ tợn kinh khủng hồng hoang hung thú, trực tiếp hướng địa linh môn những người kia đánh tới. Cái này hung thú bên trong, dấu dếm đáng sợ kiếm y nháy mắt, liền đi tới những cái kia trận mắt hốc mồm địa linh môn đệ tử trước mặt, bọn họ khiếp sợ đứng tại chỗ, không rõ phát sinh cái gì. Nhưng, làm sát y giáng lâm thời điểm, bọn họ muốn chạy trốn nhưng cũng muộn. Giống trong trước mắt, sát y hóa thành hồng hoang hung thú, hướng địa linh môn mọi người mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng bọn họ đáp xuống, nháy mắt liền đem bo nở hà nở thôn phệ tại đáng sợ sát y bên trong. A bị hung lệ sát ý trong bao, không ngừng truyền đến địa linh môn đệ tử tiếng kêu thảm thiết. Liền cái kia dẫn đội trưởng lão cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn theo hung lệ chi khí bên trong rẽ rùa đi ra, lộ ra thống khổ mà vặn vẹo đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Khương Ly, nghiêm nghị hỏi, vì cái gì bọn họ sẽ gặp kiếp nạn này, vì cái gì phá vũ tiên châu thiếu quân lại đột nhiên hướng bọn họ xuất thủ. Hắn muốn đáp án, Khương Ly liền cho hắn đáp án. Vì cái gì còn nhớ rõ những cái kia bị các ngươi trộm tới cửu hoang người sao? Trưởng lão kia thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt tại hoảng sợ bên trong hiện ra tuyệt vọng, lại bị lệ khí hóa thành hung thú trực tiếp kéo vào trong đó, biến mất tại mọi người trước mắt. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, để phàm vực người của thế lực khác, nhộn nhịp lui về phía sau. Bọn họ nhìn xem bị lệ khí tra tấn giết chóc địa linh môn mọi người, trong lòng đều toát ra một cỗ hàn ý đồng thời. Trong lòng cũng đều an ý ghi lại cửu hoàng cái tên này. Ở đây đều là nhân tinh cùng thiên kiêu, có khả năng đi đến nơi này, đã nói lên bọn họ không ngu ngốc. Theo Khương Ly cùng địa linh môn trưởng lão trong lúc nói chuyện với nhau, bọn họ tự nhiên có thể suy đoán ra một hai. Xem ra, phá vũ tiên châu thiếu quân, cùng cái kia cửu hoàng người quan hệ vô cùng tốt. Mà địa linh môn lại trêu chọc cửu hoàng người, cho nên mới sẽ dẫn tới thiếu quân giận dữ, từ đó ngoan lệ trả thù. Chờ chút đột nhiên, có người nhớ tới phía trước Khương Ly lời nói. Trên đời lại không địa linh môn. Tê kịp phản ứng mọi người, nhộn nhịp hít vào ngu mở khi la nhờ. Chẳng lẽ, địa linh môn đã bị thiếu quân diệt sát rồi? Sao nghĩ đến cái này khả năng, không ít người sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó nhìn lên. Đối với cửu hoang cái từ này, bọn họ càng là đột nhiên dâng lên một loại e ngại. Không dám chọc cũng không thể chọc, ba nhờ lại là một tiếng vang thật lớn. Tại phù không bên trong vang lên. Cái kia lệ khí hóa thành tuyệt thế hung thú, tại hoàn thành sứ mệnh về sau, tan đi trong trời đất. Giờ phút này, mọi người QNZ cuối cùng nhìn thấy địa linh môn người hạ tràng. Thảm quá thảm, ở đây mặt khác phàm vực người, tại thấy rõ về sau, sắc mặt đều biến đến tái nhợt, dạ dày phiên trào không ngừng vào tới. Thậm chí, Liên Văn Nguyên cùng Trúc Hoành Liễu mấy người nhìn thấy, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Nhất là mặt khác hai tên phá vũ tiên môn đệ tử, nhìn thấy cái kia vô cùng thê thảm hình ảnh, lại nhìn về phía Khương Ly thời điểm, ánh mắt bên trong đều tràn ngập thật sâu kính sợ. Địa linh môn mọi người, bị huyết nhục tách rời, bạch cốt vỡ vụn, đã sớm không phân rõ ai là ai. Nhìn qua cái kia từng bãi huyết nhục, mọi người khó có thể tưởng tượng, những người này phía trước một khắc, còn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, tranh đấu thi đấu. Thật đáng sợ. Tống Ngọc Cảnh đem ánh mắt theo những máu thịt kia bên trên rời, vô ý thức nhìn về phía một mặt lạnh lùng Khương Ly. Giết người liền giết người, vì sao muốn tàn nhẫn như vậy dạng này thị sát, đối tu hành cũng không có ích. Trúc Hoành Liễu nhịn không được truyền âm nhắc nhở Khương Ly. Khương Ly biết rõ hắn là hảo ý, vì lẽ đó QNZ không có tức giận, chỉ là truyền âm trả lời một câu, nếu Trúc Sư Huynh biết những người này hành động, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy cái này tàn nhẫn. Trúc Hoành Liễu hơi nhíu mày, trong mắt hiện ra suy nghĩ sâu xa chi ý, không nói thêm lời. Giết địa linh môn người, ngăn ở Khương Ly trong lòng cái kia một ngụm nột ngạt, mới được đến mấy phần thư giãn. Ánh mắt của nàng đảo qua những người còn lại, những cái kia cùng nàng ánh mắt tiếp xúc người, đều có một loại bị sét đánh cảm giác, cuống quýt cụp mắt, tránh đi đối mặt. Biết rõ ta tại sao phải giết địa linh môn người sao? Khương Ly đột nhiên hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng dù sao không biết là có hay không là sự thật, tự nhiên không dám nói lung tung. Ngược lại là những cái kia cá địa linh môn đồng dạng đến từ Trung Khúc Sơn thế lực, đang nghe Khương Ly hỏi thăm về sau, ánh mắt bắt đầu lóe lên. Một người trong đó, cắn răng to gan nói, nghe, địa linh môn bên trong có một loại tà thuật, lấy ma ưu người nuôi đàn, nghiệp chướng vô số, những năm này không biết bao nhiêu tu hành chi sĩ bị bọn họ tàn nhẫn sát hại. Thiếu quân hôm nay cử động lần này quả thực chính là vì ta Trung Khúc Sơn, vì ta phàm vực trừ hại A Phen này lịnh nọt, cũng không để Khương Ly tiêu ngạo. Chỉ là để rất nhiều cảm thấy Khương Ly thủ đoạn người tàn nhẫn, trong lòng có mấy phần hiểu ra. Khương Ly thản nhiên mà cười, ta không có ngươi nói đại nghĩa như vậy, ta giết địa linh môn, chỉ là bởi vì bọn họ tổn thương cửu hoang giới người. Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, đem ta truyền khắp phàm vực. Cửu hoang người, không thể ức hiếp.